Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1241 Diệp Minh thật sự không ở bên trong. Văn phòng nội Diệp Minh trợn tròn mắt, hiện giờ trước mắt một mảnh mơ hồ, bị nước mắt cấp sũng nước, cái trán máu tươi theo gương mặt tích táp chảy xuống tới. Thoạt nhìn khủng bố cực kỳ. Nàng váy đã hoàn toàn bị Lâm giáo thụ cấp bái xuống dưới. Chỉ còn lại có một cái quần lót. Hai chân ở trên đùi cọ sát ra màu đỏ kéo ngân. Tay gắt gao khấu ở trên ghế. Hung hăng hướng tới Lâm giáo thụ tay cắn một ngụm. Lâm giáo thụ đau phản xạ tính buông ra tay. Diệp Minh liền thừa dịp cơ hội này. Cơ hồ là trốn giường như nhằm phía cửa. Tay bắt được then cửa. Chỉ kém một chút liền có thể vặn tổ chức công thất môn. Nàng điên cuồng hướng tới cửa hô to, cứu cứu ta. Cứu cứu ta, ô ô ô ô, môn bị khóa trái. Diệp Minh không có thành công vặn khai. Ngược lại bị mặt sau phản ứng lại đây Lâm giáo thụ một lần nữa kéo túm trở về. Diệp Minh trên mặt đất giãy giụa, mũi chân hung hăng đá môn. Ý đồ phát ra một chút tiếng vang, đông. Cửa văn phòng phát ra tiếng vang. Ôn Hữu Thần nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân đình chỉ. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Diệp Minh văn phòng phương hướng. Mày nhăn lại, mang theo vài phần nghi hoặc. Một lần nữa về tới phía trước hành lang trước. Nhấc chân đi hướng Diệp Minh văn phòng phương hướng, chỉ là lúc này. Phía trước ngăn lại Ôn Hữu Thần tiểu hộ sĩ lại xuất hiện. Nàng mỉm cười nhìn Ôn Hữu Thần. Trong mắt mang theo nghi hoặc. Dò hỏi Ôn Hữu Thần, tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngươi không phải nói trong văn phòng mặt không có người sao? Ta nghe thấy được thanh âm, Ôn Hữu Thần không biết vì sao. Trong lòng có chút bất an, tổng cảm thấy giờ phút này có chuyện gì đang ở phát sinh. Nhưng là cụ thể là sự tình gì? Hắn không biết, chỉ là theo bản năng muốn tìm đến Diệp Minh, như vậy a, tiểu hộ sĩ nghe thấy được Ôn Hữu Thần nói. Đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên vài phần hoảng hốt. Nàng che lấp thực hảo. Bởi vì Ôn Hữu Thần vẫn luôn chú ý văn phòng phương hướng. Cũng không có thấy tiểu hộ sĩ biểu tình. Tiểu hộ sĩ trực tiếp ngăn đón Ôn Hữu Thần. Bắt lấy Ôn Hữu Thần tay không cho hắn đi. Diệp Minh thật sự không ở bên trong. Ôn Hữu Thần mở miệng dò hỏi tiểu hộ sĩ. Diệp bác sĩ hiện tại đích xác không ở. Cái này ta không có lừa ngươi. Trong văn phòng mặt phòng chừng là có khác bác sĩ ở người bệnh xem bệnh đi. Ngài cũng biết, phải bảo vệ người bệnh riêng tư. Đến đóng lại môn, ngài không thể xông vào. Đây là ta chức trách nơi. Thỉnh ngươi không cần khó xử ta. Tiểu hộ sĩ trên mặt có chút khó xử. Nàng khuôn mặt non nớt. Thoạt nhìn cũng mới vừa tiến bệnh viện không lâu. Trong mắt mang theo khẩn cầu. Tiếp tục nói, đến lúc đó người bệnh khiếu nại ta. Ta sẽ vứt bỏ công tác. Ta ba mẹ vì đưa ta tiến cái này bệnh viện hoa 89 vạn. Ta không thể mất đi cái này công tác. Ta ở bên ngoài chờ nàng. Ôn Hữu Thần cũng chỉ hào thỏa hiệp. Hắn gật đầu. Đi tới cách đó không xa hành lang ghế dài ngồi hạ. Bởi vì bệnh viện là cấm yên khu. Ôn Hữu Thần vừa mới ngồi xuống lúc sau. Đi tới WC đi hút thuốc. Tiểu hộ sĩ nhìn Ôn Hữu Thần biến mất thân ảnh. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật cẩn thận nhìn thoáng qua khẩn đóng lại đại môn. Trong mắt có chút thấp thỏm bất an, trái tim bang bang loạn nhảy, nàng nghĩ phía trước Lâm giáo thụ công đạo. Ở trong lòng yên lặng đối Diệp Minh nói một tiếng thực xin lỗi. Nghĩ xong việc lại cùng Diệp Minh chính miệng xin lỗi đi. Tin tưởng Diệp Minh cũng sẽ không trách nàng không nghĩ vứt bỏ công tác. Chỉ có thể ủy khuất Diệp Minh. Lâm giáo thụ cũng nói, sẽ không đối Diệp Minh làm gì đó. Hắn đối Diệp Minh có ý tứ, chỉ là tưởng cùng Diệp Minh đơn độc tâm sự, đóng lại cửa văn phòng. Đến lúc đó liền tính bị Diệp Minh cự tuyệt, cũng sẽ không có vẻ quá khó coi. Hết chương.